Thần y đích nữ, quyển 3 chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Quân Man một câu nói kia khiến Phượng Cẩn Nguyên mơ hồ. Hắn kinh ngạc mà hỏi. Cái gì? Lập biên lai mượn đồ? Ở đâu ra biên lai mượn đồ? Tất nhiên là nợ nhị tiểu thư 20 vạn lượng bạc cũng cần có biên lai mượn đồ. Trình Quân Man nháy mắt mấy cái. Trịnh trọng nói cho hắn. Ngân tử, bạc, là lão phu nhân mượn. Tiêu vào trên người nhà họ Phượng. Nhị tiểu thư bây giờ mới 13 tuổi. Chưa cập kê, không có nghĩa vụ gánh nợ nần nhà. Huống chi mặc dù nàng cập kê, đó cũng là gả làm vợ người. Vào hoàng gia gia phả, lại càng không nên gánh nợ chuyện của Phượng gia. Hôm nay nhị tiểu thư đem này 20 vạn lấy ra, là giải Phượng gia mối nguy trước mắt. Chúng ta hẳn là mang trong lòng cảm kích, nhưng tuyệt đối không thể liền đương nhiên tiếp thu thế. Cho nên, lão gia phải viết xuống biên lai mượn đồ, định hảo kỳ hạn trả khoản bạc này. Này mới không đến nỗi bị người soi mói, cũng không đến mức khiến các con gái xem thường. Nàng lời nói này Phượng Cẩn Nguyên mặt thì lúc đỏ lúc trắng. Hắn đều hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào quên đi. Nhưng cố tình lúc này Tử Duệ lại đã mở miệng. Tới câu, Tử Duệ hơn nửa năm chưa về kinh đô. Cái nhà này đã bị phụ thân làm bại đến mức 20 vạn lượng bạc cũng không bỏ ra nổi sao. Phượng Cẩn Nguyên há miệng thở đê không xê. Đang chuẩn bị phản bác. Tử Duệ lời nói lại tới nữa rồi. Ta nhớ rõ lúc trước Thiên Chu vị trưởng công chúa kia vào trước cửa. Là nghe nói phụ thân vận dụng một khoản bạc trắng thật lớn đi cho nàng mua thêm. Hắn vừa nói vừa lắc đầu. Phụ thân, ngài là chủ một gia đình. Nhưng vì sao ngài làm việc đều chỉ nghĩ đến chính mình? Thì không thể nghĩ nhiều cho các con gái chứ. Tử Duệ nhỏ tuổi nhất, vóc dáng lùn nhất, nhưng lời nói ra nhưng cũng càng như là một người lớn. Bị một đứa tiểu hài tử thế này quở trách, Phượng Cẩn Nguyên khuôn mặt già nua này quả thực liền không có cách nào muốn. Hắn há miệng run rẩy chỉ vào Tử Duệ, đã nghĩ mắng lên vài câu. Trình Quân Mỹ nhưng cướp lời nói. Thiếu gia là sư đệ của Hoàng thượng, lão gia nên nghĩ kỹ rồi mới làm. Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy bản thân sống có vô cùng uất ức. Một đứa con gái là huyện chủ, đánh không được chửi không xong. Một đứa con trai còn là sư đệ của Hoàng thượng, càng một chiêu gây khó dễ. Chính thê và bình thê là cháu gái ruột Hoàng hậu nương nương. Bình thường chỉ đành tâng bốc, thì chỉ có cái lão thái thái có thể nói chuyện với hắn. Nhưng hôm nay, lão thái thái đi, trong lòng hắn khó chịu. Rốt cục cái mũi chua chua khóc lên. Đây là lão thái thái sau khi qua đời hắn lần thứ nhất thật rơi lệ. Vừa khóc vừa đi tới linh đường. Đến khi quỳ gối lão thái thái linh tiền, tiếng khóc chuyển thành gào khóc. Những người khác cũng cùng trở lại, đã lẳng lặng mà đứng nơi nào nhìn hắn khóc. Đến khi hắn khóc mệt, thanh âm nhỏ, Trình Quân Man lúc này mới nói. Nếu như lão gia không nguyện gánh chịu khoản mượn tiền này, vậy chỉ dùng hai thôn trang lão thái thái lưu lại để thôi. Phượng Cẩn Nguyên không có ý kiến, lung tung gật gật đầu. Chuyện này cứ tính đáp ứng. Phượng Vũ Hoành lạnh nhạt nhìn người một phòng này mỗi người một ý, trong lòng cười gằn. Tiếp theo mở miệng nói. Hai thôn trang, một chỗ cho Tưởng Dung, một chỗ cho Phấn Đại. Xem như ta cho các em gái tương lai xuất giá thêm trang thôi. Nói xong, lần thứ hai kéo Tử Duệ cùng Tưởng Dung tay. Hồi đồng sinh hiên, trên đường, Tưởng Dung nói với nàng. Nhị tỷ tỷ, thôn kia chính là ngươi dùng ngân tử, bạc, đổi lấy. Tưởng Dung không cần, nàng không có tâm tình tốt gì. Chỉ lắc lắc Tưởng Dung tay nói. Là đưa cho ngươi, ngươi hãy thu, tương lai mặc kệ gả cho người nào. Luôn đồ cưới nhiều hơn chút mới dễ nhìn. Cũng không đến mức đến nhà chồng bị người khi dễ. Lão thái thái đi mượn bạc như xài nó. Chuyện này ta thì sẽ không quản. Nhưng nàng cũng là một phen lòng tốt. Là cho quê quán thúc công nhóm người cầm thu xếp nhà mới. Lúc trước chúng ta hồi Phượng Đồng huyện tế tổ, lão tộc trưởng đối đãi ta không tệ. Khoản bạc này ta ra cũng không mệt. Nói đến phần này, Tưởng Dung cự tuyệt nữa cũng thì lộ ra giả vờ. Liền gật đầu, từ trong thâm tâm nói. Cảm ơn nhị tỷ tỷ. Mấy người trở về đồng sinh hiên. Tử Duệ vừa tiến vào phủ xông vào bên trong. Phượng Vũ Hoành ngẩng đầu đến xem. Chỉ thấy Diêu Hiển đang giang hai tay đợi đứa nhỏ này nhào tới trên thân A. Nhìn Tử Duệ bị Diêu Hiển ôm lấy. Tổ tôn hai người tại chỗ đảo quanh. Nàng dường như về tới chính mình mới trước đây. Đúng là như vậy bị Gia Gia ôm. Không ngừng mà chuyển động. Nàng còn có thể bám vào Gia Gia dâu mép gọi hắn thần tiên lão đầu nhi. Tất cả này phảng phất ngay hôm qua. Nhưng là một cái chớp mắt. Cũng đã cách một đời mà ở. May mà lão thiên gia thương hại. Nàng có thể đoàn tụ với Gia Gia tại Đại Thuận. Đây mới là vạn hạnh trong bất hạnh. Nàng đi lên trước. Vỗ vỗ Tử Duệ nói. Ông ngoại lớn tuổi. Người nặng thế. Nhưng phải làm ông ngoại mệt mỏi. Tử Duệ ôm Diêu Hiển cổ CS3T không giạt ra. Nghiêm túc nói. Kia Tử Duệ hôm nay bắt đầu ăn ít một số. Để thân mình nhẹ xuống. Thế này ông ngoại liền khả năng vẫn đem Tử Duệ ôm vào trong ân. Ực, Diêu Hiển cười ha ha. Ôm Tử Duệ liền hướng Diêu Thị trong sân đi. Vừa đi vừa nói. Người liền ăn thoải mái. Nặng hơn ông ngoại cũng ôm nổi. Chẳng qua bây giờ ngươi phải đi xem thử nương ngươi. Nàng nhớ ngươi đây. Phượng Vũ Hoành nhìn một già một trẻ đi xa. Nụ cười trên mặt thật lâu đều cởi không đi. Tưởng Dung kéo kéo tay áo của nàng. Nhị tỷ tỷ, ta đói. Phượng Vũ Hoành cũng đói bụng. Vốn muốn hồi phủ đến liền ăn cơm. Ai biết Phượng phủ bên kia bận rộn. Vừa trì hoãn như thế. Trời đã tối thui. Nàng nhanh chóng phân phó hạ nhân chuẩn bị cơm nước. Sau đó mang theo Tưởng Dung hồi viện của mình. Bên này cơm nước vừa bưng lên. Diêu Hiển cũng đến. Ba người liền ghé vào một bàn cùng nhau ăn cơm. Tưởng Dung vừa ăn vừa nhìn chằm chằm Diêu Hiển. Cũng đem Diêu Hiển bị nhìn đến có chút không tự nhiên. Hắn để chén cơm xuống sờ sờ mặt của mình. Bất đắc dĩ nói. Tam nha đầu. Ngươi lại nhìn chằm chằm như thế. Ông ngoại ăn không ngon. Tưởng Dung, phốc suy, một tiếng liền vui vẻ. Nhanh chóng giúp đỡ Diêu Hiển đống đũa lại cầm lên nhét vào trong tay hắn. Cười nói, ông ngoại ăn không ngon không thể được. Tưởng Dung chỉ muốn niệm ông ngoại. Từ lúc ông ngoại mang theo cữu cữu cùng biểu ca nhóm người rời kinh sau khi. Không bao lâu Diêu phu nhân cũng đi với nhị tỷ tỷ. Tưởng Dung trong phủ mỗi ngày ngóng trông các ngươi trở lại. Hiện tại rốt cục đều trở về. Ta thật vui vẻ. Vừa nhắc tới chuyện trước đây. Mấy người không khỏi lại sinh ra cảm khái. Diêu Hiển vỗ vỗ Tưởng Dung đầu. Bất đắc dĩ nói. Có trách thì chỉ trách các ngươi cái kia phụ thân chẳng ra gì. Nhà mình nhi nữ không cố gắng yêu thương. Một lòng đã nghĩ ngay thấy người sang bắt quàng làm họ. Tuy là bây giờ rơi vào tình cảnh như vậy, ta thấy hắn cũng chưa chắc tâm CS3T. Phượng Vũ Hoành lắc đầu. Hắn phải trang hội CS3T tâm. Chỉ có điều hiện tại không bị Phượng Trầm Ngư cho hắn vị trí hoàng hậu kia. Không biết hắn hạ một phen chủ ý muốn đánh đến trên thân ai. Nàng nói, ánh mắt hướng về Tưởng Dung. Tưởng Dung sắc mặt trầm xuống. Dĩ nhiên minh bạch tỷ tỷ ý tứ. Đừng sợ. Nàng vỗ vỗ Tưởng Dung tay lưng. Ngươi còn nhỏ, Phượng Cẩn Nguyên chính là có ý đồ. Đó cũng là chuyện sau mấy năm đây. Ai biết 4 năm này còn sẽ xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, Diêu Hiển rất tán đồng nói như vậy. Hôm nay không rõ chuyện ngày mai. Tam nha đầu ngươi cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Tưởng Dung gật đầu, nhếch miệng cười đến. Phượng Vũ Hoành vô ý tiếp tục khuyên. Dù sao còn có 4 năm. Nhà đầu này cũng còn cần nhiều hơn nữa thêm mài rũa. Nhưng mắt công việc khẩn cấp. Có một việc lại là muốn làm. Nàng với Diêu Hiển thương lượng. Gia Gia ngày mai theo ta tiến cung một chuyến tốt chứ. Cái gì? Tiến cung? Diêu Hiển sững sờ. Lập tức liên tục xua tay. Không được không được. Người cũng không phải không biết. Ta. Hắn nói tới đây dừng một chút. Liếc nhìn Tưởng Dung. Lập tức chuyển đề tài. Người cũng không phải không biết, ta lần đây là kháng chỉ hồi kinh, lão hoàng đế còn chưa nói để ta trở lại a. Tưởng Dung là đứa bé hiểu chuyện. sao có thể không thấy rõ cái thế cuộc này. Vì thế nhanh chóng ăn xong trong chén một miếng cơm cuối cùng. Buông bát đũa nói, ông ngoại, nhị tỷ tỷ, trước hết chúng ta trò chuyện, ta đi với Tử Duệ chơi một lát, tiểu gia hỏa đã lâu không trở lại, ta rất nhớ hắn, nói xong đứng dậy bỏ chạy. Diêu Hiển nhìn Tưởng Dung chạy ra ngoài bóng lưng, lắc đầu bất đắc dĩ. Này Tam Nha Đầu nhìn qua cùng Diêu Hiển rất thân, nhưng đáng tiếc, chính ta tại Diêu Hiển trong trí nhớ, nhưng lục soát không ra quá nhiều trong ký ức liên quan tới nàng. Phượng Vũ Hoành nói cho hắn, đây là bởi vì chân chính Diêu Hiển rất ghét Phượng Cẩn Nguyên những thị thiếp này. Mặc dù An Thị là Diêu Thị làm chủ nhất tiến vào, hắn vẫn trong lòng khó chịu. Diêu gia có quy tắc, nam không nạp thiếp, nữ không thành thiếp, nhưng Phượng Cẩn Nguyên thiếp nhưng liên tiếp nhấc vào trong phủ. Người nói, đối với hài tử thiếp sinh, chân chính Diêu Hiển có thể có ấn tượng tốt gì? Lão gia tử gật đầu. Cũng vậy, ta nói, a Hoành a, người biết rõ ta cũng không phải thật sự là Diêu Hiển. Còn như nào đây thu xếp cho ta vào cung? Lão Diêu Hiển trong trí nhớ liên quan với người hoàng đế kia cái bóng thế nhưng không lão không trẻ. Hai người bọn hắn quan hệ gần. Ta vạn nhất làm lộ không phải gặp. Phượng Vũ Hoành bật cười. Ra ra a ra ra. Có gì có thể lộ tẩy chứ? Ngươi là linh hồn tiến vào thân thể này. Cũng không phải dịch dung. Mặc kệ bất kỳ kẻ nào. Bất kể như thế nào đi vạch trần. Ngươi cũng chân chính là Diêu Hiển không thể nghi ngờ a. Có thể hắn vẫn xua tay. Không được không được. Còn không có chuẩn bị tâm lý đi vào cung. Có gì có thể chuẩn bị a? Phượng Vũ Hoành cũng không có cách nào. Đương kim thánh thượng mặc dù đối với người khác tới giảng là cái chủ tính khí táo bạo dễ giận. Nhưng trong thực tế đến là cái cực kỳ người trọng tình trọng nghĩa. Huống chi, hy vọng của ta ra ra ngày mai tiến cung. Thực là vì có thể ngăn cản hoàng thượng. Để hắn đừng lại đi phiền Vân Phi. Vân Phi, Diêu Hiển lại ngẩn người. Nhiên sau đầu bên trong cực lực lục soát mở. Thật giống như có chút ấn tượng. Nhưng cũng không sâu khác. Phượng Vũ Hoành nhìn hắn bộ dạng này đã biết không có gì diễn trò. Có thể vẫn không cam tâm hỏi. Thật một chút cũng nhớ không ra. Có quan hệ Vân Phi. Chính là thân mẫu cửu điện hạ. Ra ra. Này Vân Phi nương nương đối Diêu Hiển người. Nhưng có một phần chấp niệm cổ quái đây. Lão gia tử lại nghĩ một hồi. Bất đắc dĩ lắc đầu. Không ngờ. Lão Diêu Hiển trong trí nhớ chỉ đành lục soát hắn lúc còn trẻ đã từng sống trong một tòa núi lớn một đoạn thời gian rất dài. Thời gian một mực đang vì một người xem bệnh. Là một nữ nhân. Khoảng chừng 20 tuổi. Nhưng cụ thể liền nghĩ không ra. Thậm chí ngay cả cô gái kia đều là mơ hồ. Phượng Vũ Hoành nhíu mày. Tính toán Diêu Hiển khi còn trẻ là một người nữ nhân khoảng chừng 20 tuổi xem bệnh. Nữ nhân kia hiển nhiên không thể nào là Vân Phi. Tuổi này không đúng. Kia sẽ là ai chứ? Nàng không nghĩ ra rốt cuộc. Có chút ảo não. Chẳng qua vẫn không cam tâm hỏi hắn. Thật không thể vào cung một chuyến. Kỳ thực ra ra ngươi dù cho ngày mai không đi. Sớm muộn đều sẽ phải đi. Diêu Hiển rất kiên quyết. Có thể kéo một ngày thì một ngày. Diêu gia năm đó cách kinh đô. Hắn nói quá phải chăm sóc thật tốt mẹ con các ngươi ba người. Nhưng vẫn là bị Phượng Cẩn Nguyên đến chỗ thật xa như vậy đi tự sinh tự sát. Ta ngẫm lại đã tức. Không vào cung. Tử không vào cung. Phượng Vũ Hoành biết ra ra nhà mình cái này tính bướng bỉnh. Cũng sẽ không khuyên nhiều. Chỉ là lại cho hắn gắp khối xương sườn. Ăn nhiều vào. Đây là Tiên Nhã lâu đầu bếp làm. Ngươi còn không biết Tiên Nhã lâu chứ. Chờ Phượng gia tăng sự xong xuôi. Ta mang ra ra đi ăn một bữa. Tổ tôn hai người đang lôi kéo nói. Ngoài cửa. Hoàng Tuyền vội vã mà chạy về. Tiểu thư. Nàng đến Phượng Vũ Hoành trước mặt vội lên tiếng. Nô tỳ mới vừa từ nha môn trở về thời điểm vừa vặn gặp phải Đoan Mộc Thanh đoàn xe. Nghe nói là phải về Bắc Giới. Nhưng màn xe ngựa bị gió thổi lên. Người ta thấy ở bên trong. Dường như là Tam Điện Hạ, Cách Trương.